Tiên Ma Điền, chương 171, giao dịch hội bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Hà Phong động phủ, Diệp Phi đứng ở bên trong một gian thạch thất rộng rãi, trong lòng bàn tay một chuôi quang nhận dài nửa thước tới dáng dấp kim ngân sắc tản ra trận trận âm dương lực, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, hướng phía trước vách đá vung vèo một tiếng, xuất kỳ bất ý cơ hồ quang nhận đang ở tay trong nháy mắt rời đi, quang nhận kia chính là chém ở nơi xa trên vách đá. Bành, một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang truyền ra. Trên vách đá ba động cùng nhau, nổi lên từng trận nước gợn phòng tụ cấm chế, một mảnh quang hà chói mắt sáng lạng bạo liệt mà khai, khí lãng hướng bốn phía cuồng quyền đi. Thấy vậy, Diệp Phi vội vàng thân hình vừa lui, quanh thân hộ thể linh quang chợt lóe lên, mới vừa tiếp xúc với khí lãng hai màu kia chính là linh quang cuồng truyền, vặn vẹo biến hình đứng lên, phảng phất sau một khắc sắp sẽ tan vỡ mà ra. Pháp lực một thúc dục, hộ thể linh quang một thịnh, mới đưa lực lượng kinh khủng kia ngăn cản ở ngoài, mà sắc mặt Diệp Phi còn lại là lộ ra vẻ khiếp sợ. Chẳng qua là một chuôi quang nhận nhỏ như thế, đã có uy lực như vậy, nếu là thi triển ra âm dương liệt nhật phách hoàn chỉnh, uy lực kia sẽ kinh khủng như thế nào? Nói xong, Diệp Phi trong mắt lộ ra vẻ chờ mong, trên mặt cũng là đổi lại vẻ mặt vui mừng. Bởi vì ở bên trong động phủ, Diệp Phi không có dám toàn lực thi triển, chẳng qua là thi triển ra một chuôi quang nhận nho nhỏ, dĩ nhiên, cho dù như vậy, cũng dùng đi gần 1/3 âm dương lực trong cơ thể, bất quá để Diệp Phi hết ý là cái thần thông này, tựa hồ cũng không hao tổn pháp lực. Nhìn dáng dấp hay là muốn ngưng luyện âm dương khí nhiều hơn, nếu không, giống như vậy đi công kích. Nhiều nhất cũng chính là thi triển 3-4 lần mà thôi, huống chi nếu là gặp cao cấp, sợ rằng bực này lực công kích căn bản không đủ. Chỉ có thể toàn lực thi triển một lần, sẽ không biết muốn khôi phục lại âm dương lực cần bao lâu thời gian mới có thể làm được. Diệp Phi một bộ tự suy nghĩ nói, hiện nay âm dương liệt nhật phách cũng coi là có chút thành tựu, còn dư lại chính là dựa vào trong cơ thể âm dương đan tự động hấp thu âm dương lực, hoặc là chủ động ngồi tĩnh tọa tu luyện cường hóa âm dương đan, về phần dung hợp thi triển ra quang nhận Diệp Phi cũng đã có thể ở trong người làm được. Chẳng qua là tốc độ không hẳn là đặc biệt nhanh, còn phải làm cũng chính là một độ thuần thục mà thôi. Khoảng cách U Linh Cốc chuyến đi, còn có hơn 2 tháng, nếu không có gì chuyện không bằng đi ra ngoài chuyển trước xem một chút có thể hay không lấy được một ít tài liệu kim nguyên đan. Ai, Diệp Phi thở dài một tiếng, nhớ lại thời điểm sở trưởng lão giao cho mình đan phương nói một ít lời. Theo như lời sở trưởng lão, kim nguyên đan tài liệu cần thiết cực kỳ chân quý, nhất là kim nguyên linh thảo, tuy nói mình muốn trợ giúp Diệp Phi, nhưng là không thể ở tông môn tùy ý đem tài liệu tặng Diệp Phi, dù sao đó cũng là của tông môn. Bất quá sở trưởng lão cũng nói, chuyến đi U Linh Cốc chỉ cần Diệp Phi giữ được tánh mạng. Sở trưởng lão tận lực giúp Diệp Phi lấy được mấy loại tài liệu chính khó tìm, mà từ Diệp Phi xuất quan sau. Sở trưởng lão chính là đã rời đi Linh Sơn Tông, cụ thể làm cái gì kim đan các đệ tử khác cũng là không chút nào biết gì, chỉ có Diệp Phi tựa hồ nghĩ tới điều gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy loại tài liệu chính sở trưởng lão sẽ trợ giúp mình, một ít linh dược bình thường, còn là cần mình thu mua đấy, hắc hắc, bất quá thật may là mình còn có một bụi kim nguyên linh thảo. Nói xong, Diệp Phi chính là rời đi thạch thất chuẩn bị đi ra ngoài tìm kiếm kim nguyên đan tài liệu cần thiết. 3 ngày sau, Diệp Phi điều tức một phen, cùng Thương Nguyên, Hư Long hai người đánh một tiếng kêu, Hư Long còn lại là nhắc nhở Diệp Phi mau sớm chạy về, nếu như có chuyện trì hoãn, vậy thì mình trực tiếp đi U Linh Cốc cùng mọi người hội hợp. Cứ như vậy, ngồi phi hành pháp khí, rời đi Linh Sơn Tông. Mà Diệp Phi không biết là, Linh Sơn Tông hiện đang có người nhớ kỹ hắn, Tiết Ngọc đang trong gian phòng của mình nổi trận lôi đình. Diệp Phi đã trở thành cái đinh trong mắt Tiết Ngọc, đâm vào trong thịt hận không được lập tức đem trừ đi. Ngay cả Linh Sơn Tông một ít đệ tử trong đó đều có một ít lời đồn đãi, nghe nói Lưu Diệp cùng Tiết Ngọc hai người, đã sớm trở thành oan gia đối đầu, sau này định sẽ phát sinh xung đột. Dĩ nhiên, phần lớn người, đều là ôm tâm tư xem kịch vui, thậm chí đối với Tiết Ngọc cũng không còn có coi trọng như trước, cái này không khỏi làm cho Tiết Ngọc càng thêm oán hận Diệp Phi, cảm giác là Diệp Phi xuất hiện cướp đi hết thảy những thứ vốn thuộc về mình, tuy nói bây giờ còn không có gì, nhưng trong lòng Tiết Ngọc cũng là có chút sợ hãi bất an. Chấm, cô Huyền thành trì khoảng cách Linh Sơn Tông gần nhất cũng vì vậy tương đối phồn hoa một ít, các loại kỳ chân linh tài, có một ít địa phương đều có một ít bán ra, dĩ nhiên, giá cả cũng là không rẻ chút nào. Cô Huyền Thành, trên đường phố một cái, hai bên bày đầy sạp địa than, các loại tài liệu tạp thất tạp bát, các vị chủ sạp ra sức giao hàng, người bán người mua đến đi không dứt, thậm chí là những người ở thành trì khác cũng tới đây nơi này mua một ít tài liệu, dù sao tài liệu ở cô Huyền Thành coi như là nhiều hơn một ít. Hai bên đường phố kiến trúc độc đáo, treo từng cục bảng hiệu cũng dấu hiệu trong đó bán ra các loại tài liệu, phẩm loại, một gian cửa hàng bán ra linh dược, một đạo thân ảnh màu trắng đi ra trên mặt có chút vẻ thất vọng. Người này chính là nửa tháng trước chạy tới Cô Huyền Thành, Diệp Phi. Vốn là lộ trình muốn gần một tháng, Diệp Phi cũng là gấp gáp lên đường chỉ dùng hơn nửa tháng thời gian, lúc không có người, là sử dụng phi độn thuật có người mới đem phi hành pháp khí lấy ra để làm dáng vẻ. Mà ở nơi này Cô Huyền Thành trong vòng nửa tháng, Diệp Phi liên tiếp thu mua không ít kim nguyên đan tài liệu cần thiết trên người linh thạch đã sớm xài hết, bây giờ đều là đang sử dụng linh mỏ. Nhưng là trong đó như cũng có mấy loại tài liệu khó có thể thu vào tay, cũng không hẳn là linh thạch không đủ, mà là không có thấy bán ra ở đâu, mâm long hoa ở Diệp Phi chung quanh tìm kiếm cũng không có thấy dấu hiệu tin tức gì. Còn có một loại linh dược được đặt tên là Bích Tuyết Liên, càng là khó tìm, nghe nói linh dược bực này, hái xuống vượt qua thời gian nhất định, sẽ từ từ khô héo, dược lực giảm nhiều, sẽ đưa đến tỷ lệ thất bại lúc luyện chế kim nguyên đan gia tăng, cho nên, có rất ít người dám bán ra vật này, chỉ sợ không có người mua mình lại tự tổn thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên, hai loại đồ này cùng kim nguyên linh thảo so sánh, vậy tuyệt đối không phải là một cấp bậc. Kim nguyên linh thảo chẳng những có thể luyện chế kim nguyên đan, còn có thể sử dụng luyện chế linh đan khác, phẩm loại khan hiếm, dược lực cường đại, vì vậy giá cả đứng đầu trong tất cả tài liệu cần thiết, trong đó cũng là một trong những tài liệu chính cần để luyện chế kim nguyên đan. Thật may là trong tay có kim nguyên linh thảo, nguyên tưởng rằng những tài liệu này sẽ rất dễ dàng thu vào tay, không nghĩ tới cũng khó tìm như vậy, ai còn có hơn một tháng thời gian sẽ lên đường. Trừ đi trở về Linh Sơn Tông mất nửa tháng thời gian, cũng chỉ còn dư lại hơn 10 ngày, cũng không biết có thể hay không tìm ra mấy loại linh tài này. Nói xong, Diệp Phi thở dài một tiếng. 5 ngày sau, thời điểm khi Diệp Phi từ một cửa hàng đi ra, một tên mặc màu xám cho áo bào, một tên trung niên khô gầy mang trên mặt đôi mắt chuột đi tới trước mặt Diệp Phi. Hắc hắc, vị đạo hữu này, không biết ngươi nghĩ mua linh dược quý trọng gì, có lẽ tại hạ có thể giúp được ngươi một hai chăng? Trong mắt tinh quang trung niên khô gầy lóe lên, hướng về phía Diệp Phi nói. Nghe vậy, Diệp Phi nhướng mày, mặt nghi hoặc nhìn trung niên nam tử. Nhấy vậy, trung niên giải thích, đạo hữu không nên hiểu lầm, ta thấy ngươi mấy ngày nay đem Cô Huyền Thành tất cả cửa hàng linh dược lớn nhỏ cơ hồ đều đảo qua một lượt, nhất định là tìm kiếm cái linh dược gì khó tìm, ta nói không sai đi. Hơi đánh giá một cái, Diệp Phi gật đầu nói. Không sai, bất quá, chẳng lẽ cái Cô Huyền Thành này, còn có cái đại hình cửa hàng nào bị ta bỏ sót? Nói xong, Diệp Phi hai mắt híp lại nhìn trung niên nam tử thấy thế nào đều giống như là một người gian hoạt. Hắc hắc, vị đạo hữu này, cửa hàng lớn, cũng không hẳn là thứ gì cũng đều có, giống như một ít đồ hiếm gặp rất có thể ở một ít tư nhân giao dịch hội bí mật dưới đất sẽ xuất hiện đấy. Nói xong, trung niên nam tử lộ ra một nụ cười thần bí. Tư nhân giao dịch hội bí mật dưới đất, Diệp Phi nhai lại mấy chữ này, từ hồ là nghe qua loại đồn đại này, nghe nói có một ít tư nhân triệu khai bí mật giao dịch hội, có đại lượng tu sĩ đi tham gia. Những người này một loại cũng là một ít không thường gặp mặt, hoặc là một ít tài liệu phẩm loại đặc thù, vì vậy mới có thể đi chỗ đó chút địa phương cùng người khác trao đổi đồ mình chung ý, dĩ nhiên, ở nơi này nhưng người ngày, phần lớn đồ lấy ra, có thể đều không hẳn là cái chính đạo gì đưa tới, hoặc trộm hoặc cướp, không dám công khai bán đấu giá, chỉ có thể bí mật cùng người giao dịch để tránh chọc phải phiền toái gì. Bất quá, những thứ này Diệp Phi cũng chỉ là nghe nói cũng không có chân chính tự tham gia quá, mình còn dư lại còn có không tới 10 ngày, xem ra cũng chỉ có thể đi thử vận khí một chút, dù sao cái Cô Huyền Thành này lớn nhỏ cửa hàng cơ hồ cũng lật một lần, lại đi thành trì khác hiển nhiên là không còn kịp nữa. Nhìn một chút một bộ dáng gian hoạt của trung niên nam tử, Diệp Phi khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Ngươi chẳng lẽ cứ như vậy nói cho ta biết tin tức này không công? Nói xong, Diệp Phi hai mắt híp một cái, dù sao mình cũng không quá hiểu quy củ trong đó, hay là trước thăm dò kỹ mới tốt. Tiêu tiêu, cách chương.